Vợ à đừng nghĩ trốn thoát anh. Chương 494. Góc chuyện audio.com. Chấm. Vống lòng tự trọng đã bị tổn thương sâu sắc. Giờ phút này Cố Lan Tâm càng không nhịn được nữa mà điên cuồng gào thét. Vì sao? Vì sao? Không cho tôi ra ngoài. Tôi không bị bệnh. Người bị bệnh tâm thần không phải là tôi. Cố Lan Tâm. Không có sự cho phép của Tổng Giám Đốc Mộ. Cô không thể rời khỏi nơi này. Ai cũng không được đưa đi. Không còn cách nào. Cố Lan Tâm chỉ có thể sử dụng hạ sách. Lúc Cố Trấn Hải biết Cố Lan Tâm muốn đưa 10% cổ phần của Cố Thị cho Mộ Thị thì ông ta phản đối kịch liệt. Cố Lan Tâm lạnh lùng dương mắt. Ba, nếu Cố Thị không đi được đường dài thì chút cổ phần đó giữ lại còn có tác dụng gì? Huống hồ, ba có muốn con bám víu vào Lương Dật An không? Như vậy mới có cái cớ để Cố Trấn Hải đến tìm Mộ Bắc Ngật. Giờ phút này, Cố Trấn Hải giả bộ cười cười. Dáng vẻ ôn hòa bước tới muốn bắt tay với Mộ Bắc Ngật. Tổng Giám Đốc Mộ, tôi ở đây chờ cậu đã lâu rồi. Tay Mộ Bắc Ngật đút túi quần. Lạnh lùng liếc qua. Chờ lâu rồi à? Vẻ mặt Cố Trấn Hải lập tức biến sắc. Giọng điệu nhanh chóng thay đổi. Nịnh nọt cười nói. Không lâu, không lâu, chờ bao lâu cũng không vấn đề gì. Cánh tay của ông ta giơ trong không trung đã lâu mà Mộ Bắc Ngật lại chẳng có ý tứ bắt tay. Ông ta nhất thời xấu hổ, chỉ có thể ngượng ngùng thu tay lại. Tổng Giám Đốc Mộ, hôm nay tôi tới đây là có chuyện quan trọng muốn tìm cậu thương lượng. Trong văn phòng, Cố Trấn Hải ổn định lại tâm trạng, lúc này mới chậm rãi nói. Tổng Giám Đốc Mộ, Lan Tâm nhà chúng tôi đã ở bên cậu 5 năm. 5 năm qua nó không có làm sai chuyện gì. Thật ra nó ở trong bệnh viện tâm thần rất khổ sở. Cậu có thể thả nó ra được không? Chúng tôi nuôi nó lớn lên. Chỉ mong nó được khỏe mạnh bình an. Tôi bằng lòng giao ra 10% cổ phần của Cố Thị cho Mộ Thị. Tổng Giám Đốc Mộ, cậu có thể thả nó ra không? Tôi cầu xin cậu. Đuôi lông mày của Mộ Bắc Ngật khẽ dướn, nhưng vẫn bình tĩnh nhìn Cố Trấn Hải. Vì Cố Lan Tâm, ông ta không tiếc đem cổ phần của Cố Thị ra tặng. Đây đúng là làm cho người ta cảm động. Thế còn Cố Tiểu Mạch vẫn luôn bị bọn họ vứt bỏ thì sao? Khóe môi Mộ Bắc Ngật nhếch lên, giọng điệu mỉa mai. Cổ phần à, Mộ Thị chả thèm những thứ đó. 20% có được không? Giọng điệu của Cố Trấn Hải có chút vội vàng sửa lại số lượng. Cổ phần của Cố Trấn Hải năm đó rất ít. Do chiếm đoạt được cổ phần của mẹ Cố Tiểu Mạch nên mới ngày càng lớn mạnh. Có điều Cố Trấn Hải vô dụng. Nhiều năm như vậy mà vẫn không đưa Cố Thị phát triển hơn được. Ông ta thận trọng quan sát sắc mặt của Mộ Bắc Ngật. Đôi chân dài của Mộ Bắc Ngật khẽ truyền. Hai tay dang rộng trên thành ghế sofa. Đôi mắt tỏa ra mấy phần lạnh lẽo. Đồng ý. Cố Trấn Hải vui mừng hỏi lại. Thật sao? Những người nhận số cổ phần này không phải tôi, mà là Cố Tiểu Mạch. Thoáng chốc, sắc mặt Cố Trấn Hải liền sụ xuống. 20% cổ phần mà Mộ Bắc Ngật lại đưa hết cho Cố Tiểu Mạch. Chuyện này sao có thể? Đến lúc đó thế lực của cô chắc chắn sẽ ngày càng lớn mạnh. Rồi sẽ hung ác giẫm đạp ông ta dưới chân. Mộ Bắc Ngật lạnh lùng liếc nhìn Cố Trấn Hải. Giọng điệu trầm thấp mang theo tia hững hờ. Sao? Không bằng lòng mà. Tổng Giám Đốc Mộ. Không bằng lòng. Dịch bách. Tiễn khách. Mộ Bắc Ngật hoàn toàn mất kiên nhẫn. Lúc này liền ra lệnh đuổi khách. Vì gia sản nhà họ Lương. Cố Trấn Hải khẽ cắn môi. Cuối cùng thỏa hiệp nói. Được. Tôi bằng lòng, ngày mai sẽ đưa Cố Tiểu Mạch đi đăng ký. Bản hợp đồng để ở đây là được rồi. Mộ Bắc Ngật không cho Cố Trấn Hải có bất kỳ cơ hội phản kích. Gắt gao mà nói, Cố Tiểu Mạch ngủ tới tận ngày hôm sau. Cơ thể rã rời, đau nhức toàn thân, cách trương.